Mọi người thấy nàng như vậy đều tròn to mắt, đổ mồ hôi. Nhà đầu kia đã sớm chuẩn bị rồi. Vị Yến, nàng làm gì thế? Công Tôn Sách nhìn nàng lục lọi đồ đạc của mình hỏi. Ta đã sớm định đi cùng, đương nhiên phải mang theo vài thứ. Vị Yến vốn đã có thói quen từ hồi còn đi trộm mộ, lần nào đi ít nhất cũng phải chuẩn bị vài thứ, đương nhiên lần này cũng vậy. Triển Chiêu nhíu mày cầm một thứ lên hỏi. Vị Yến tỉ tỉ, đây là cái gì? Vị Yến liếc mắt nhìn qua, thứ này nàng đã nhờ làm khi mới xuyên qua chưa lâu, móc câu. Đệ muốn biết. Triển Chiêu ngốc nghếch gật đầu, hắn rất tò mò về những thứ này, hơn nữa còn có vũ khí hắn không biết, điều này không phải là rất kỳ quái sao? Bàng Vị Yến ném mạnh vũ khí ra ngoài, sau đó nhanh chóng leo lên tường. Mọi người đã sớm đoán được tác dụng của thứ này, nhưng không ngờ thần thủ của Vị Yến còn nhanh nhẹn hơn trước đây. Wow, Vị Yến tỉ tỉ, thứ này thật là lợi hại, sao tỉ nghĩ ra được? Triển Chiêu khá hiếu kỳ về thứ này. Trí tuệ của nhân loại là tận cùng. Nàng nghiêm trang đáp. Hả? Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn trời. Được rồi, chúng ta thảo luận chính sự đã. Bao đại nương mở miệng. Bao trưởng à, sao ta lại cảm thấy chuyện này có khá nhiều điểm đáng ngờ, hay là chúng ta đừng nhận, nguy hiểm lắm. Con đã đồng ý với hoàng thượng rồi, không thể đổi ý được. Như vậy, nếu Phi Yến đã tới, cũng đi cùng chúng ta, vậy thì ngày mai chúng ta xuất phát. Bao trưởng luôn là người đứng đầu. Được, đi, nhưng phải chờ Chu Kính đi cùng. Mọi người gật đầu. Đêm nay ta ở cùng Sơ Sở nhé. Nàng cười hi hi, kéo tay Sơ Sở. Đi, chúng ta đi tâm sự, chúng ta cũng lâu lắm rồi mới gặp. Sơ Sở cũng rất nóng lòng. Chờ tất cả mọi người rời đi, Bao Trừng nhìn thoáng qua Công Tôn Sách. Hai người đều an ý không nói gì, ai nấy đều tự trở về phòng của mình. Bao Trừng đặt mấy chén trà thành một hình tam giác kỳ quái, Công Tôn Sách liếc một cái. Huynh làm cái gì vậy? Bao Trừng cười. Đây là một hình tam giác vặn vẹo. Công Tôn Sách rót đầy nước vào một trong ba chiếc chén đó. Ta mỏi mắt trông chờ. Hai người cứ trầm mặc một hồi, Công Tôn Sách bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt. Chú Kính cũng hề rời đi. Ta đã sớm đoán được rồi. Bao Trưởng đi tới bên cạnh Công Tôn Sách, vỗ vỗ vai hắn. Quả nhiên, ở quán trà đối diện quán nọ, Chú Kính đang uống trà. Sao Bàng gia lại cho Phi Yến tới đây chứ? Hơn nửa năm trước, chúng ta làm mọi cách mà vẫn không được gặp muội ấy. Ta thấy, lần này muội ấy có thể rời đi thoải mái như vậy, sợ là Bàng gia đã có suy tính rồi. Bao Trưởng nhìn thoáng qua Công Tôn Sách đầy hàm ý. Điểm này, hai người bọn họ đều đã suy nghĩ rõ ràng, sợ là Bàng gia coi trọng Chú Kính này. Công Tôn Sách giễu cợt cười. Vậy mà Phi Yến còn nghĩ là mình thông minh, hôm nay ta vừa nhìn thấy Chu Kính liền biết, chắc là Bàng Thái Sư cũng đã biết Hoàng thượng phó thác chuyện này cho chúng ta rồi. Có lẽ là muốn để Chu Kính này ở bên cạnh Phi Yến, dù là Phi Yến hay là chúng ta, cũng sẽ không thể đuổi hắn đi. Sớm chiều ở chung, Bàng gia muốn như thế sao? Bọn họ đều hiểu, chỉ là Công Tôn Sách muốn nói hết ra thôi. Bao Trưởng vỗ vỗ vai Công Tôn Sách. Hắn và Sở Sở chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện này, muốn kết hôn với nữ nhi của Bàng Thái Sư không phải dễ dàng đâu. Chu gia là trọng thần của đại thống chúng ta, người trong gia tộc đều giữ vị trí quan trọng, chắc là Bàng Thái Sư coi trọng đứa con rể này. Công Tôn Sách nhìn Bao Trừng, ta tin Phi Yến. Bao Trừng cũng cười, ta cũng tin, cho nên sao chúng ta phải lo lắng nhỉ? Công Tôn Sách xoay người lại, nện cho Bao Trừng một cái. Một tên đen thui như ngươi còn dám nói tin tưởng, còn trào phúng chúng ta làm hình tam giác vặn vẹo. Ha ha, ta cũng chỉ đùa thôi. Mà Chu Kính ở quán đối diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bao Trừng. Hai người cũng không căng thẳng, ngược lại cũng nhìn về phía Chu Kính cười. Chuyện này đúng là có chút thú vị. Sáng sớm hôm sau, nghe nói Bao Trừng và Công Tôn Sách có việc phải rời đi, rất nhiều sĩ tử đều xôi trào, không phải cảm thấy tiếc hận, ngược lại còn là vui vẻ. Bớt đi hai đối thủ cạnh tranh lợi hại, loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Mà Bàng Phi Yến cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các sĩ tử, có người nhận ra đây là Bàng gia tam tiểu thư Bàng Phi Yến, lập tức liền sán đến nịnh hót. Bàng tiểu thư, Chu Kính đã xuất hiện từ sớm ở cửa quán trọ, nhìn mọi người cầm tay nải thì hơi sửng sốt. Chu đại ca, ta muốn đi cùng Bao Trừng, huynh có muốn đi cùng không? Nếu như đồng ý, vậy thì đi cùng, nếu như không chịu, chúng ta sẽ không chung đường. Cô biết,